12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 84, giải mã ký hiệu bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình cự giải, hai người xong chưa? Song Tử hỏi, chúng mình cứ nghỉ ở đây đã. Em có chuyện muốn nhờ mọi người. Bảo Bình nói, có gì thì cứ nói. Song Tử đáp, mọi người nhớ vì sao ta về đây đúng không? Cự giải mở lời, phải, để giải cứu vùng đất này. Nhưng, chúng ta làm sao đủ sức chứ? Sử nữ thắc mắc, em nghĩ, đã đến lúc hai anh nên biết chuyện rồi. Bảo Bình nói, sau đó, Bảo Bình và cự giải cùng kể. Họ kể về quá khứ, về tình yêu của Ma Kết và Thiên Yết, về tình bạn của họ. Họ kể hết, sao em biết được những chuyện này? Sử nữ hỏi, Ma Kết, cô ấy đã ngay lập tức lấy lại được ký ức khi đặt chân lên mảnh đất này. Em, cự giải, Ma Kết, song Ngư Thiên Bình đều ít nhiều biết được câu chuyện ngày xưa. Bọn em là công chúa nên bọn em biết được nhiều thứ các anh không biết. Bảo Bình đáp lại, sao anh có thể tin được em chứ? Sử nữ tiếp tục hỏi, cô ấy, nói thật đó, Song Tử lên tiếng, anh cũng nhớ mang máng lại rồi. Máu vương khắp nơi, ngoài trời thì chỉ thấy một màu đen và ánh sáng đó. Ánh sáng đã đưa ta đến với trái đất, cái ký hiệu kia đúng là có liên quan đến chúng ta. Nhưng, em muốn mình giải mã được cái ký hiệu đó. Bảo Bình nói, nếu em đoán không nhầm, đây là những mảnh ghép ký ức của chúng ta. Ngay khi giải nghĩa được cái ký hiệu này thì ta sẽ chính thức đoàn tụ. Ký hiệu của 12 người chúng ta, đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó với hành tinh này. Bảo Bình, một giọng nói phát ra từ cái vòng. Chúng tôi nghe thấy hết rồi. Bọn tôi cũng có những cái ký hiệu đấy. Và, tôi đoán, một trong những cái đó là ký hiệu của cái chết. Nhân mã, nói rõ hơn xem nào. Bảo Bình đáp lại, sử nữ cái ký hiệu này ở gần chỗ anh. Cái chết của ai? Nhân mã nói, im lặng một hồi thì sử nữ bất chợt hét lên. Trong đầu anh tự nhiên ùa về một dòng ký ức. Jin, sử nữ bỗng nhiên hét lên, kể rõ hơn đi anh. Cự giải hối thúc, hồi tưởng, ngày hôm đó là một ngày mưa buồn. Jin và sử nữ đi chơi ở ngoài hoàng cung. Họ thích mưa lắm, mưa đem lại cho họ cảm giác mát mẻ và nhẹ nhõm. Hai người đi dưới một cái ô, vừa cười vừa nói. Chợt từ đâu xuất hiện một luồng phép thuật hướng đến họ. Sử nữ chưa kịp phản ứng thì Jin đã bị bế đi. Sử nữ, anh đứng lên đi, cố lên anh, em không sao đâu, cố lên, Jin, cô bé bị bắt đi ngay trước mắt sử nữ. Đau đớn hơn, anh lại chẳng thể làm gì. Anh chóng về hoàng cung nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là bức ảnh của một cô gái bị trói chặt với gương mặt biến dạng. Hết hồi tưởng, Jin đó, đã được xác định là đã chết. Thế mà, ba mẹ anh máu lạnh đến mức không đả động gì đến nó. Họ chỉ nói rằng, đó là cái giá phải trả vì đã phản bội gia tộc này. Sử nữ tiếp, sau đó, anh dằn vặt mình lắm. Chuyện đấy cũng chỉ xảy ra trước khi anh được đưa xuống trái đất có 1-2 tháng thôi, chắc chắn có ẩn khúc rồi. Bảo Bình lẩm bẩm, anh cũng không tiện hỏi. Nhưng, cái này sao lại liên quan? Sử nữ thắc mắc, họ đều im lặng, nói đến cái ký hiệu này một xíu. 12 con người sử dụng ký hiệu của các chòm sao. Ở giữa cái vòng tròn là ký ức của họ về cái ngày họ xuống trái đất và ngày họ gặp nhau. Ngoài ra, xung quanh mỗi biểu tượng chòm sao là 3 ký hiệu khiến họ liên tưởng đến một cái gì đó. Cái ký hiệu này là quá khứ của các con. Đúng, sử nữ, bên cạnh cái ký hiệu cái chết của con còn một ký hiệu nữa là phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em của con đã phản bội lại gia tộc. Ngoài ra cái ký hiệu thứ 3 của con nói tới tình yêu của con. Một giọng nói phát ra, ông là ai? Sử nữ hỏi, cự giải của con là những lần con chế tạo thuốc và một lần trong lúc đó con đã không may uống nó. Cái đó giúp con kháng lại tất cả các loại độc dược. Người này vẫn thao thao bất tuyệt không mảy may để ý đến lời nói của sử nữ. À, con hiểu rồi. Phải tập hợp ký ức của tất cả mọi người lại để có thể giải được cái ký hiệu này. Và khi giải được rồi thì bọn con có thể giải cứu được hành tinh này. Đúng không ạ? Bảo Bình lên tiếng. Đúng rồi đó, việc đầu tiên các con cần làm là gặp nhau và giải cái ký hiệu này đi. Thời gian không còn nhiều đâu, cuộc chiến đã bắt đầu rồi đó. Người đó nói rồi biến mất, vậy còn chờ đợi gì nữa? Đi đoàn tụ với họ thôi nào. Song Tử reo lên, đâu có dễ dàng như vậy đâu. Bảo Bình nói, đúng đó, chúng ta đâu biết là có thể gặp mọi người ở đâu. Cự giải nói, yên tâm đi, rồi ta sẽ gặp nhau thôi. Sử nữ nói, chúng ta cứ tiếp tục đi theo cái ký hiệu này, cách chương.